Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2376, chương 2376, đại chiến. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chuyện gì xảy ra? Cơ Võ Hạo và máu vắng vẻ trời. Giờ phút này cũng không biết ở bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Bất quá cái này một cổ chập chờn, ngoài dặm hối và dưới, ngược lại để cho bọn họ có thể nhanh hơn xông vào hư gia. Sau đó hai người lần nữa liên thủ đánh ra, nơi này đồng thời, ở hư gia bí cảnh bên trong giao chiến, cực kỳ nguy nga to lớn, một phương là lại tới Dịch Tiểu Phi thống lĩnh 5.000 quỷ tiên. Còn có một phe chính là hư vô 100.000 dung hợp bác thiên tộc thân thể tử sĩ. Mà Dịch Tiểu Phi chính là và hư vô tiên đế. Cực kỳ giao phong kịch liệt chung một chỗ. Keng, keng, keng, Dịch Tiểu Phi hư không thần kiếm. Và hư vô cốt kiếm. Không ngừng va chạm giữa hai người kiếm khí. Không ngừng bùng nổ, toàn bộ hư gia bí cảnh bên trong. Bốc lên trận pháp phòng ngự, đang không ngừng tan vỡ ra. Cái này làm cho hư gia bên trong đông đảo chuẩn đế cường giả sắc mặt đại biến, lấy bọn họ hư gia bí cảnh cũng muốn không chịu nổi. Không thể nghi ngờ lại giao chiến đi xuống là sẽ phá hủy hư gia. Hư gia ở bên này hết thảy vẫn là hư gia tâm huyết. Đây nếu là toàn bộ hủy một trong đán, cho dù là hư gia cũng biết làm bị thương nhất định nguyên khí. Lão già kia, hư gia cũng không phải là ngươi một người hư gia. Xem ở hư vọng mặt mũi, Dịch Tiểu Phi cũng không muốn đả thương đạt tới hư gia người vô tội. Vậy thì đi bên ngoài đánh một trận. Hai người một kiếm đụng nhau, trực tiếp chém ra nơi này không gian. Ngoại giới kinh người chập chờn cuộn sạch mờ. Để cho muốn xông vào hư trong nhà máu vắng vẻ trời. Còn có Cơ Võ Hạo cũng hướng phía sau thụt lùi. Hai đạo lưu quang thân thể từ biến dạng đi ra ngoài không gian cướp ra. Đó là hư vô Cơ Võ Hạo còn có máu vắng vẻ trời. Thời gian đầu tiên liền cảm nhận được thuộc về hư vô hơi thở. Chẳng qua là ngoài ra một đạo hơi thở. Một hồi lâu thật vẫn không cách nào thời gian đầu tiên nhận ra. Cơ Võ Hạo híp mắt lại. Vậy cực kỳ cường hãn. Chỉ là từ về khi thế thậm chí muốn vượt qua hắn. Đứa nhỏ là ngươi. Cơ Võ Hạo nội tâm bên trong chấn động liền liền. Cho dù là lấy hắn thực lực tu vi, cũng có chút không dám tin tưởng. Tự cảm thụ đến hơi thở là Dịch Tiểu Phi. Hai người hơi thở cực kỳ đến gần, tuyệt đối không sai được. Hắn trong mắt đứa nhỏ, từ chúng tiên chi mộ còn sống đi ra, lại có thể đã đạt đến thực lực bực này tầng thứ. Ngươi nói đứa nhỏ, không phải là, máu vắng vẻ thiên nhìn Cơ Võ Hạo, nội tâm bên trong không sai biệt lắm có suy đoán, nhưng như vậy suy đoán, để cho hắn đều có chút không tiếp thụ nổi à. Là ta lệnh khí tháp đế chủ, Dịch Tiểu Phi, nói đến Dịch Tiểu Phi tên chữ thời điểm, Cơ Võ Hạo nội tâm bên trong, vậy cũng bốc lên tự hào, luyện khí tháp được người này, thật sự là luyện khí tháp vận may và có phúc, bây giờ hắn hai người chúng ta có thể tiến vào hư gia bên trong. Ở hư gia bên trong tình huống, hai người thần anh không sai biệt lắm có thể dò thám biết đến hết thảy. Nhất là từ hư gia bên trong, tất cả tu sĩ, còn có luyện khí tháp cùng với huyết hoàng tộc tu sĩ. Đàm luận bên trong đại khái thì biết tình huống, 100.000 tu sĩ, dung hợp bác thiên tộc thân xác, chính là hư vô nhốt nuôi tử sĩ, và 100.000 tử sĩ đối kháng, chính là 5.000 quỷ tiên. Quỷ tiên đối với hai người mà nói, đều là quen thuộc. Đã từng bọn họ vậy tiến vào qua chúng tiên chi mộ. Chẳng qua là ai sẽ nghĩ tới quỷ tiên lại bị Dịch Tiểu Phi nô lệ. Hư vô tên kia không bắt được Dịch Tiểu Phi. Những cái kia tử sĩ, hai người chúng ta giải quyết đi. Cơ Võ Hạo lạnh lùng nói, những thứ này ở Vân Châu bên trong, trước gọi vì thần bí tu sĩ, để cho bọn họ luyện khí tháp tổn thất không thiếu. Thời khắc này Cơ Võ Hạo sát ý 10 phần, dung hợp Bác Thiên tộc thân xác, những tu sĩ này chính là Tiểu La Thiên gieo hòa, phải diệt trừ sạch sẽ. Máu hoàng tộc tu sĩ cũng bị những người này giết không ít người. Thời khắc này máu vắng vẻ thiên dĩ nhiên vậy sẽ không bỏ qua. Hai người một khắc sau, trực tiếp xuất hiện ở hư gia bí cảnh bầu trời. Theo hai người xuất hiện, trên mình uy áp kinh khủng, trực tiếp bộc phát ra. Cơ Thái Tổ, luyện khí tháp bên này thấy Cơ Võ Hạo xuất hiện, cũng lộ vẻ rất kích động. Thái Tổ, huyết hoàng tộc bên này, dĩ nhiên thấy được máu vắng vẻ thiên. Giống vậy rất kích động, nhất là giờ phút này hai vị tiên đế liên thủ, ra tay tiêu diệt những cái kia tử sĩ. Thiên khung bầu trời, những cái kia dung hợp Bác Thiên tộc thân thể tu sĩ. Ngay sau đó từng cái bảo thể mà chết, đây cũng là hai vị tiên đế cường giả thủ đoạn, hóa là hai đạo lưu quang. Qua lại ở đó chút tử sĩ bây giờ, máu tươi vẫy xuống đất đai. Thuộc về hư vô tiên đế hết thảy chuẩn bị, ở hủy một trong đán, mà đã rời đi hư gia. Ở bên ngoài giao chiến hư vô tiên đế, có thể biết cái chết của mình sĩ, đang nhiều diệt vong, hết thảy các thứ này, đều là tâm huyết của hắn. Bất quá hôm nay hết thảy đều phải phá hủy, đều là bởi vì trước mắt cái thằng nhóc này đưa tới. Ung ung, thuộc về hư vô tóc bay múa. Lại tới hắn dung hợp Bác Thiên tộc tiên đế cường giả tim. Trong người thân thể bên trong, nhảy lên tần số cũng tăng nhanh không thiếu. Ta hư vô, há sẽ thua ở một mình ngươi hậu bối trên tay. Ở ngươi năm đó mưu đồ chuyện này thời điểm, lão già kia ngươi liền đã thua. Dịch Tiểu Phi nhìn hư vô, tay cầm hư không thần kiếm tương đối bình tĩnh. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hư vô cái này lão già kia đã nhập ma, mà đây ở trình độ nhất định, Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba mở ra, có thể loáng thoáng thấy, đó là lại tới hư vô tim, nơi buồng tim tản mát ra cực kỳ tà ác hơi thở. Đang ảnh hưởng hư vô, sợ rằng vậy một trái tim, là tới chi Bác Thiên tộc tiên đế cường giả, hư vô cái này, quá khát vọng lực lượng. Hôm nay hết thảy các thứ này nói cho cùng, vẫn là hắn lòng tham, lỗi do tự mình gánh thôi. Đánh bại, bổn tiên đế sẽ bại. Hư vô ngửa đầu cười lớn, đôi mắt bên trong đã hiện ra màu đen khí lưu. Vậy thì hoàn toàn kết ngươi đi. Dịch Tiểu Phi đối với trận chiến này, từ đầu đến cuối đều có tự tin. Cái này lão già kia khởi sẽ biết. Mình ở chúng tiên chi mộ bên trong tăng lên, trước khi mình, cũng không phải là mình toàn bộ chiến lực, trong người thân thể bên trong, kinh khủng linh khí bộc phát ra, hóa là màu vàng kim kiếm nhỏ, hư không đại diễn kiếm thuật thức thứ hai, chu thiên vạn kiếm, thân thể bên trong vọt ra màu vàng kiếm nhỏ, ngay sau đó đều là tiến vào hư không thần kiếm bên trong, mà xa xa hư vô. Giờ phút này mặt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ nghiêm túc. Ở nghiêm túc sau đó, cả người vẻ mặt biến hóa rất lớn, hoàn toàn giống như là tựa như biến thành một người khác. Sau đó phát ra cười gằn vẻ, rốt cuộc người nguyện ý đem người giao cho bản đế liền sao? Kể cả hư vô cả người đều thay đổi một cái hình dáng, hoàn toàn là biến thành một cái khác tu sĩ mặt mũi. Tu sĩ này đổi được hơn nữa trẻ tuổi, trên mình là hoàn toàn, triệt để Bác Thiên tộc hơi thở, hư không kiếm tông truyền nhân, thật sự là ít gặp. Thanh niên lên tiếng, bất quá đối với Dịch Tiểu Phi vận dụng chu thiên vạn kiếm, vẫn là rất cẩn thận. Bản đế, Bác Phục Thiên, hưu, hắn ra tay, trên tay nắm cốt kiếm. Hoàn toàn là dự định cứng đối cứng Dịch Tiểu Phi chu thiên vạn kiếm. Cẩn thận, hư không thần kiếm bên trong. Hư không kiếm linh hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Thật ra thì không cần hư không kiếm linh nhắc nhở. Ở hư vô biến thành người này thời điểm, Dịch Tiểu Phi cũng đã cảm thấy khó giải quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiaongsin-tiu-tiai-tiai-do-tsi-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.